Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2549, chương 2550, tặng đầu người cùng thu hoạch. Nội bộ, Diệp Chân lần này vận dụng hư không Liệp Vương Phong Cửu Mạch, cùng 150 tên tuần thiên thần tướng, 1.500 tên tuần tra thần Liệp. Bất quá những người này trước đây, tất cả đều là Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian bồi dưỡng tinh nhuệ. Bởi vì Thận Long Châu thời tự không gian tuyệt mật, những người này muốn đi vào, nhất định phải buông ra thần hồn, nhượng Diệp Chân đánh xuống thần hồn cấm chế. Cho nên, những người này căn bản không có bất kỳ cái gì phản bội khả năng. Nội bộ những người khác cũng không biết Diệp Chân ra ngoài. Dù sao lúc này ở Bắc Hải Châu công phủ bên trong, Diệp Chân còn lưu một cái huyễn thân ở nơi đó tu luyện lấy mê hoặc ngoại giới tai mắt đây. Suy nghĩ một phen, Diệp Chân bài trừ nội bộ xảy ra vấn đề khả năng. Tiếp theo, cũng là bị Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh bán. Điểm này, khả năng rất lớn, nhưng Diệp Chân mâu thuẫn là, Diệp Chân nhìn ra được. Hoàng Linh Nhị công chúa chỗ lấy cuối cùng tại hắn ẩn ẩn uy hiếp dưới. Cho hắn một cái hoàng linh giới cùng hồng hoang đại lục lâm thời không gian Nazi thông đạo thông. Hành phù, trừ Diệp Chân uy hiếp bên ngoài. Quan trọng hơn là, Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh đối Diệp Chân cũng có mưu đồ. Tựa hồ rất nhớ biết rõ đường Diệp Chân tứ sắc nguyên linh là thế nào đến. Trước tại nhân ma chiến trường lúc, liền từng tự mình mạo hiểm đi tìm Diệp Chân, mà Diệp Chân cũng chính là căn cứ vào nguyên nhân này, mới đi tìm Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh qua giao dịch. Mặt ngoài nhìn là Diệp Chân uy hiếp được Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh. Nhưng dưới thực tế, hai người đều có mưu đồ. Bằng không, loại sự tình này trước Hoàng Linh nhất tộc đại sự, Khương Huy Anh sao lại tùy tiện cho Diệp Chân? Khương Huy Anh từ trình độ nào đó cũng là ôm nhượng Diệp Chân tiến vào Hoàng Linh giới, sau đó lại đối phó Diệp Chân ý nghĩ. Lúc này mới tại trên mặt mũi cùng Diệp Chân hoàn thành trước giao dịch kia. Điểm này, Diệp Chân nhìn ra được, có thể đã Khương Huy Anh đối Diệp Chân có dạng này mưu đồ. Tại sao phải trở tay bán Diệp Chân đâu? Diệp thật nghĩ không thông. Thứ ba, Thiên Miếu đối Diệp Chân hoặc là Bắc Hải quận giám thị. Diệp thực sự tin tưởng, có thể sẽ có, rất đại khái dẫn đầu sẽ có. Dù sao Diệp Chân cùng trời miếu có dạn nứt, mà lại trước mắt Thiên Miếu ẩn làm cát cư ly thân vương cơ nguyên phía sau kẻ ủng hộ. Diệp Chân lại là ly thân vương xem là cái đinh trong mắt tồn tại. Rất bình thường. Nhưng vấn đề là, Thiên Miếu coi như thật đang giám thị Bắc Hải quận, nhưng lại không nhất định có thể giám thị đến Diệp Chân. Điểm này, Diệp Chân rất lợi hại có tự tin. Lần này từ Bắc Hải quận đi ra, Diệp Chân trừ lưu lại huyễn thân mê hoặc ngoại giới tai mắt bên ngoài. Diệp Chân lúc rời đi, thế nhưng là thi triển tiên thiên ngũ hành độn pháp trước rời xa Bắc Hải quận. Sau đó lại nhượng Tiểu Miêu chở hắn đến Phong Châu. Diệp Chân tự tin, hẳn là không người có thể phát giác hắn. Có thể hết lần này tới lần khác, Thiên Miếu liền chặn lấy hắn. Vẫn là dâng lên lệnh, Diệp Chân trước mắt không biết Thiên Miếu cái này hoang dực. Hoang đầy, hoang cực ba người là phụ người nào lệnh. Nhưng cơ bên trên, phân tích nơi này, căn nguyên đã tìm không sai biệt lắm. Khương Huy Anh, Hoàng Linh nhất tộc, Diệp Chân kết luận, hắn tìm ra ba cái xảy ra vấn đề phương hướng trong. Có khả năng nhất, cũng là Hoàng Linh nhất tộc Khương Huy Anh nơi này. Xem ra, nhất định phải lại đi Phong Châu một chuyến. Nỉ non, Diệp Chân liền làm ra quyết định. Huống hồ, lần này Diệp Chân kém chút bị người mai phục chết. Tiểu Miêu bị thương nặng. Chàng tử này, Diệp Chân muốn không tìm về đến một điểm, cái kia thật rất lợi hại phiền muộn. A Nguyên, có vấn đề hay không? Đối thương thế có ảnh hưởng không có? Diệp Chân thanh âm đột nhiên tại đạo cung bên trong vang lên. Thiếu chủ yên tâm, một giới bên trong chuyển giới, chỉ cần không phải quá tấp nập, đối ta thương thế là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần, chư thiên bảo châu A Nguyên nói ra. Tốt, vậy liền qua Phong Châu đi. Diệp Chân là sát phạt quả tuyệt nhân, trước là tại tận khả năng tình huống dưới bảo vệ Quan Nguyên, nhưng là đến thời khắc mấu chốt, có thể động dụng, tuyệt không nhàn rỗi. Trước tại Phong Châu lúc, Diệp Chân ra vì loại nào đó cân nhắc, đã để A Nguyên lưu lại Phong Châu vị đánh dấu. Thiếu chủ, cần ngươi trước phi hành một chút, này định không ngân phù nhượng bên ngoài không gian ngưng trệ như núi. Cho dù là ta, hiện tại cũng không có cách nào tiến hành không gian Nazi. Diệp Chân xuống khi ngạc nhiên, rời đi Thận Long Châu không gian, vận dụng lục không hào quang cảm ứng một chút, xung quanh không gian, xác thực ngưng trệ như núi, mà lại phạm vi cũng cực lớn. Không thể không nói, ngày này miếu không định ngân phù phạm vi cực lớn, bây giờ tiểu miêu trọng thương, Diệp Chân hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình bay. Cũng may Diệp Chân chính mình tốc độ phi hành cũng không phải quá chậm, nhất là huyễn thân đại phong về sau, Diệp Chân chính mình tốc độ cũng là phổ thông đạo cảnh cường giả gấp 5 lần trở lên. Một bên bay, Diệp Chân nhất một bên xử lý một trận chiến này đầu đuôi. Đầu tiên xem xét là nhỏ mèo thương thế, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu đầu bị thương nặng, lúc này đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng hơi sử dụng thần niệm, liền đau đầu muốn nứt, thương tổn cũng là không nhẹ. Diệp Chân cho tiểu miêu dùng Long Hồn Định Nguyên Đan, khôi phục nhanh hơn tình huống dưới, tiểu miêu cũng phải 2-3 tháng mới có thể khôi phục. Bất quá, tiểu miêu tại Thận Long Châu thời tự trong không gian, có cái 1-2 ngày công phu bên trong, thương thế liền có thể khôi phục. Tiếp theo, Hoắc Dực, Hoắc Cực, Hoang Đầy 3 người lần này, hết thảy cho Diệp Chân cống hiến 4 kiện hậu thiên linh bảo, 3 kiện công kích tính hậu thiên linh bảo, hỏa, mộc, thủy kiếp 1 kiện, 1 kiện mộc thuộc tính phòng ngự tính hậu thiên linh bảo. Đều là trung phẩm hậu thiên linh bảo, uy năng cũng xem là tốt. Hoang Dực dùng hỏa hệ hậu thiên linh bảo, là một đánh dấu hỏa long thương, uy năng càng hướng tới cận chiến. Thương pháp một đạo, Diệp Chân cũng không có cái gì tạo nghệ, tạm thời chỉ có thể để đó không dùng, lưu lại chờ về sau cải tạo. Hoang Đầy lưu lại hậu thiên linh bảo, là một kiện hình lưới thủy hệ hậu thiên linh bảo, tên là Vạn Âm Thủy Võng. Đối kiện bảo bối này, Diệp Chân cảm thấy rất hứng thú, bởi vì kiện bảo bối này cùng Diệp Chân trước mắt khống biển năng lực rất xứng đôi. Phối hợp Hắc Thủy Long Ấn, có thể sẽ có lạ thường uy năng. Về phần Hoang Cực lưu lại hậu thiên linh bảo, phòng ngự tính hậu thiên linh bảo tên là Thiên Ti Vạn Kết Thuẫn. Phòng ngự uy năng cực mạnh không nói, lớn nhỏ tùy tâm, tại tinh thuần ất mộc linh lực chống đỡ dưới, phòng ngự lực có thể tăng lên mấy lần. Diệp Chân rất lợi hại là ưa thích. Hoang Cực một kiện khác công kích tính hậu thiên linh bảo, cùng hắn tu luyện độc hệ công pháp một dạng, có chút âm độc, tên là Vô Ảnh Ngàn Tâm Đâm, là một chùm hàng ngàn cây so lông châu còn nhỏ hơn, nhưng lại cực kỳ sắc bén, không biết dùng loại thiên tài địa bảo nào luyện chế gai nhọn, có thể hoàn mỹ rơi lấy các loại cây cỏ độc lực. Càng kinh khủng tại, vật này lại có thể đột phá đại bộ phận linh lực phòng ngự, thậm chí đang thao túng xuống trực tiếp chui vào linh khải bên trong. Không bình thường âm độc, tại cái này Vô Ảnh Ngàn Tâm Đâm xuống, tạo hóa thần nhân đồng phù đều liên tiếp bị thương, chúng độc không nhẹ, có thể nói lại là một kiện đại sát khí, nhất là tại tiểu yêu đột phá lĩnh ngộ cây cỏ độc hệ thiên địa pháp tắc về sau. Theo Diệp Chân, quả thực là vì tiểu yêu lượng thân đặt làm bảo vật, lại thích hợp tiểu yêu bất quá, kiện bảo bối này. tự nhiên thuộc về Tiểu Yêu. Tiểu Yêu lúc trước, kỳ thực càng nhiều là trợ công, tiến công năng lực có phần yếu, đối đầu cùng cấp bậc cường giả, nếu không có Diệp Chân phối hợp, đều không thể thủ thắng. Nhưng lần này theo Tiểu Yêu lĩnh ngộ cây cỏ độc hệ thiên địa pháp tắc, lại phối hợp thêm cái này vô ảnh ngàn tâm đâm, Tiểu Yêu chiến lực đem sẽ gấp bội tăng lên mấy lần. Đến lúc đó, một mình đối phó đạo cảnh hậu kỳ cường giả, thủ thắng hẳn là cũng không phải không khó, thu hoạch không nhỏ. Có thể nói, lần này Thiên Miếu không chỉ có cho Diệp Chân đưa một đợt đầu người, còn biến tướng đề bạt Diệp Chân thực lực, nhưng là bị Thiên Miếu cái này bằng vật đại vật để mắt tới. Nếu là tìm không ra căn đầu, chỉ sợ ngủ cũng không thể ngủ yên. Diệp Chân trọn vẹn bay 7 canh giờ gần 1.500.000 dặm xa, lúc này mới bay ra này Định Không Ngân Phù phạm vi khống chế. Cái này khiến Diệp Chân hết sức hãi nhiên. Nếu theo hắn lúc ấy vị trí hơn là trung tâm khu vực, này cái gọi là Định Không Ngân Phù phạm vi khống chế, chẳng phải là vượt qua 300 vạn dặm. Điều này thực là một cái vô cùng hoảng sợ phạm vi. Chấn kinh tế, Diệp Chân nhìn trời miếu quái vật khổng lồ này, cũng càng thêm kiêng kỵ. Bay ra Định Không Ngân Phù phạm vi khống chế về sau, sự tình liền đơn giản. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên xuất mã. Vẻn vẹn một hai cái hô hấp về sau, Diệp Chân liền xuất hiện tại Hoàng Linh nhất tộc Hoàng Linh bản cung chỗ Tử Phong quận trong. Thần niệm nhất động, Diệp Chân liền thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, thẳng vào Hoàng Linh cung nội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.